Muốn ly hôn, không có cửa đâu. Chương 59, chính văn kết thúc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiều Cảnh Thành ngồi ở phòng khách vừa chơi với cháu vừa câu được câu không nghe Từ Trạch nói chuyện công ty. Kiều Tịch rất không thích nghe những việc này. Nhìn thấy mẹ Kiều đi xuống liền lập tức đi cùng bà xuống bếp hỗ trợ. Cha Kiều hơi bất mãn với thái độ mất tập trung của Kiều Cảnh Thành nhưng lại không mở miệng giáo huấn. Từ Trạch vẫn luôn đang xem hai người ánh mắt. Thấy hôm nay này hỏa dược là châm không đứng dậy mới hơi hơi thả lỏng chút. Chỉ là Kiều Cảnh Thành nhưng vẫn thất thần. Thường thường phiết hướng thang lầu phương hướng. Cuối cùng chậm chạp không thấy người xuống dưới. Thấy Kiều Mẫu cũng không chuẩn bị trở lên đi. Liền đứng dậy phải đi. Cữu cữu muốn đi đâu? Thần thần cũng phải đi. Tiểu nha đầu lôi kéo hắn tay không bỏ. Kiều Cảnh Thành đỡ chán. Đem hai tử sách lên tới đem hắn cha trong lòng ngực một phóng. Người ngoan ngoãn cùng ông ngoại cùng ba ba chơi. Cữu cữu trước buồng vệ sinh. Thần thần hừ hừ hai tiếng. Nhỏ giọng phản bác. Cữu cữu nói dối. Người chính là trộm đi tìm mợ. Không nghĩ mang thần thần cùng đi. Kiều Cảnh Thành quay đầu lại nhìn nàng một cái. Vươn đầu lưỡi làm cái mặt quỷ. Chính là không mang theo ngươi. Từ Trạch, má ơi, này đại cữu tử hình như là có điểm tiêu tan ảo ảnh. Kiều Kiến Vinh vô ngữ cực kỳ, hừ lạnh một tiếng, ấu chỉ, Kiều Cảnh Thành nhún vai. Ấu chỉ cũng là di truyền, ba ngài cũng không thể đứng ngoài cuộc, tiếp theo nghênh ngang mà đi. Kiều Kiến Vinh phản ứng đầu tiên chính là cao lãnh quay đầu đi. Nhưng cũng giấu không được nhi tử con dâu trở về vui mừng. Thẩm Trì không nghỉ ngơi tốt, ghé vào trên giường liền phải ngủ. Có thể là xa lạ địa phương. Một có thanh âm hắn liền lại nhanh chóng mở mắt. Lắng nghe vài giây, nghe ra là Kiều Cảnh Thành tiếng bước chân. Liền lại lần nữa nhắm hai mắt lại. Này trương giường hắn cũng rất nhiều năm không ngủ qua. Cho dù trở về cũng là ngắn ngủi ngồi một hồi. Hiện tại Thẩm Trì như vậy oa tại đây nghỉ ngơi. Nam nhân nhịn không được trong lòng một trận rung động, ngồi ở mép giường tiến đến người trước mắt nhịn không được hôn hôn hắn sườn mặt. Thẩm Trì không mở to mắt, thanh âm lười nhác, muốn ăn cơm sao? Kiều Cảnh Thành dứt khoát trực tiếp kéo chăn cả người cùng nhau nằm tiến vào. Đói bụng, Thẩm Trì lắc đầu, vây, đầu óc ong ong có chút mỏi mệt. Nhưng là trang rất nhiều chuyện hơn nữa lại ở hoàn cảnh lạ lẫm hắn cũng trước sau không ngủ. Vậy ngủ một lát, thời gian còn sớm, Thẩm Trì mặc một cái lông xù xù áo bố. Xúc cảm thực hảo, Kiều Cảnh Thành tay ở người sau lưng qua lại vuốt ve hống hắn ngủ. Thẩm Trì phiên thân mình thay đổi cái thoải mái tư thế ghé vào Kiều Cảnh Thành trong lòng ngực. Đầu khái ở hắn cần cổ, loát miêu đâu. Thẩm Trì rầu rĩ ra tiếng. Kiều Cảnh Thành cười ra tiếng. Nhưng không lười cùng chỉ miêu dường như. Thẩm Trì không để ý đến hắn. Có Kiều Cảnh Thành tại bên người ngốc mới an tâm hướng cảnh trong mơ chỗ sâu trong đi. Ngày hôm qua túng yêu quá độ chọc hắn hiện tại nào nào đều không thoải mái. Hôm nay lại không nghỉ ngơi tốt. Phơi quá thái dương sau hoàn toàn tưởng nằm bất động. Nhưng đây là ở Kiều gia lại không thể quá mức tùy tâm sở dục. Chỉ có thể dặn dò nam nhân sớm một chút kêu hắn. Đồ ăn đều chuẩn bị tốt kia hồi. Nhìn hai người chậm chạp còn không xuống dưới. Kiều Tịch nghĩ muốn hay không đi lên kêu một chút. Đã bị Kiều mụ mụ cấp ngăn cản xuống dưới. Làm cho bọn họ ngủ nhiều sẽ đi. Thời gian còn sớm. Kiều ba ba ngạo Kiều lại lần nữa hừ lạnh một tiếng. Thói quen tính mở miệng, người liền quán đi, tết nhất làm cả gia đình ngồi bực này. Chỉ là vừa dứt lời, Kiều Cảnh Thành liền nắm Thẩm Trì xuất hiện ở cửa thang lầu. Vốn dĩ Kiều Kiến Vinh cũng chính là vì duy trì uy nghiêm tùy tiện nói. Không nghĩ tới người vừa vặn đến, Kiều ba ba nháy mắt liền xấu hổ. Thẩm Trì vừa đến trước mặt liền chủ động kêu ba mẹ. Thuận tiện xin lỗi, ba ba mụ mụ, ngượng ngùng chúng ta giống như chậm. Kiều Mụ Mụ xua xua tay. Đứng dậy liền đem người hướng nhà ăn mang. Không muộn không muộn, thời gian vừa lúc, người ba ba cũng là lo lắng các ngươi đói bụng. Chúng ta qua đi đi. Ân, Kiều Kiến Vinh sờ sờ cái mũi. Trộm nhìn lướt qua chính mình ra nhi tử. Đánh giá cũng là sợ Thẩm Trì hiểu lầm. Đến gần thời điểm khó được thân mật vỗ vỗ Thẩm Trì bả vai. Đi đem, mẹ ngươi nói ngươi ái uống xương sườn canh. A-di vẫn luôn ở hỏa thượng hầm. Hiện tại ăn vừa vặn tốt. Mọi người, đại gia đều là một bộ kinh ngạc đến ngây người mặt. Thẩm Trì nháy mắt cảm thấy bả vai trầm xuống. Theo bản năng cuống quýt cúi đầu. Cảm ơn ba ba. Kiều Cảnh Thành trừ trừ khóe miệng. Híp híp mắt nhìn trường hợp này. Có chút hoài nghi chính mình cha có phải hay không muốn mượn sức Thẩm Trì tới làm hắn. Trên bàn cơm, Kiều Tịch ăn đến một nửa. Liền nhìn chằm chằm di động mở miệng. Này Tiểu Duy là với ai cùng nhau ăn Tết? Không phải nói A-di năm nay không ở ta nhìn xem. Kiều Mụ Mụ thò lại gần nhìn thoáng qua. Thủy Thư đi. Nàng biết Mạnh Thủy Thư mỗi năm đều phải hồi thành phố B. Thẩm Trì yên lặng sườn mặt hỏi Kiều Cảnh Thành. Thật đi à, hai người trụ cùng nhau. Kiều Cảnh Thành đương nhiên biết hắn muốn nói cái gì. Yên tâm, bọn họ có chừng mực. Nga, Thẩm Trì không nói cái gì nữa. Kêu ngươi xem trọng ngươi đệ đệ. Ngươi nhưng hảo, làm chính hắn chạy. Kiều ba ba thủ cả đêm rốt cuộc tìm được Kiều Cảnh Thành tao điểm. Ngài như vậy lo lắng. Như thế nào không đi đem người tiếp trở về? Kiều Cảnh Thành đơn thuần miệng pháo. Ta để ta yên tâm. Thẩm Trì đỡ chán. Hướng hắn trong chén tùy tiện gắp khối măng tre. Ăn cơm. Kiều Tịch cùng Từ Trạch yên lặng xem người ánh mắt. Thẩm nghĩ cái này nhưng hỏng rồi. Nhà mình ca không phải ghét nhất ăn măng tre. Kiều Mụ Mụ cũng là bàng quan. Ngày thường không phục thân mụ liền tính. Thẩm Trì kẹp hắn dám không ăn. Kiều Cảnh Thành đầu tiên là thở dài. Xoay mặt nhìn thoáng qua Thẩm Trì. Thẩm Trì nhướng mày ngoái đầu nhìn lại. Chỉ thấy Kiều Cảnh Thành yên lặng kẹp lên tới hàm tiến trong miệng. Kỳ thật cũng không đại gia tưởng tượng như vậy nghiêm trọng. Ở bộ đội nhất thảm thời điểm còn uống qua si canh. Hơn phần nửa cái cũng chỉ uống nước ăn bánh nén khô. Măng tre mà thôi, lại là Thẩm Trì cấp. Hắn đôi mắt chớp đều không nháy mắt nuốt. Thấy hắn ăn vào đi, Thẩm Trì mới động thủ cho hắn thịnh chén canh. Nhỏ giọng nói, xem đi, cũng không phải như vậy khó ăn. Ân, Kiều Mụ Mụ nhịn không được cười. Trong lòng ám sảng, rốt cuộc tìm được cái có thể chế phục Kiều Cảnh Thành người. Nàng cũng không lo lắng người này ở bên ngoài sinh hoạt vẫn luôn vô pháp vô thiên. Thuận tiện quang minh chính đại cấp Thẩm Trì dựng cái đại mỗ trì. Sau khi ăn xong người một nhà vây quanh tivi xem xuân vãn. Thẩm Trì cũng không biết nhiều ít năm không thấy quá xuân vãn. Cũng không phải không yêu xem. Chính là gần nhất mấy năm nay cũng chưa cái gì không khí. Hiện tại mọi người đều ngồi ở chỗ này. Nói cái này lại nói cái kia. Trên bàn bãi đầy trái cây điểm tâm ngọt cùng quả khô. Hắn cảm thấy còn khá tốt. Thấy không ai chú ý hai người bọn họ. Thẩm Trì trộm lột khối kẹo sữa hướng Kiều Cảnh Thành trong miệng tắc qua đi. Ăn, Kiều Cảnh Thành gần nhất phát hiện Thẩm Trì không có việc gì liền thích cho hắn đầu uy. Măng che liền tính. Chính mình thích ăn cái gì liền phải toàn bộ hướng hắn trong miệng tác. Có phải hay không ăn ngon? Thẩm Trì ba ba nhìn Kiều Cảnh Thành biểu tình. Nam nhân bất đắc dĩ thả lỏng mày gật gật đầu. Chẳng sợ không yêu ăn đồ ngọt. Ân, có thể, rõ ràng không thích đồ ngọt. Kiều ba ba tựa hồ đối Thẩm Trì thực vừa lòng. Hỏi rất nhiều ngày thường công tác thượng sự tình. Thậm chí phóng lời nói cho hắn. Ta cùng Du lão đầu cũng coi như là rất nhiều năm. Về sau có chuyện gì hắn làm không thành ngươi liền tới tìm ba ba. Ba cho ngươi làm, Thẩm Trì thực cảm kích. Ngồi nghiêm chỉnh, cảm ơn ba, ta đã biết, qua một buổi trưa. Rốt cuộc đêm cuối cùng này tòa núi lớn cấp chinh phục. Buổi tối ngủ kia hội. Thẩm Trì rửa mặt sau liền ghé vào kiều cảnh thành trên lưng nhìn hắn thu thập phòng tắm. Vẫn luôn không ngừng suy nghĩ chính mình giống như thật sự đâm đại vận. Kiều cảnh thành thực hảo. Kiều mụ mụ cũng thực hảo. Kiều tịch cùng tiểu bảo bảo. Hiện tại thậm chí kiều ba ba cùng từ trạch cũng là thiệt tình đãi hắn. Đều làm hắn hoài nghi chính mình có tài đức gì. Kiều cảnh thành, người ba mẹ. Biết ngươi đem tài sản đều chuyển tới ta danh nghĩa sự tình sao? Hắn nhịn không được lo lắng. Nếu không ngươi vẫn là quay lại đi thôi. Hắn sợ hãi hai người biết cái này trạng huống lần sau liền không thích hắn đã trở lại. Phía trước không biết, hôm nay mới vừa biết. Kiều Cảnh Thành nghiêng đầu nói. Hôm nay, Thẩm Trì khiếp sợ. Hôm nay khi nào? Hắn trực tiếp từ người trên lưng trượt xuống dưới. Kiều Cảnh Thành quay đầu hắn sắc mặt đều trắng bệch, buông trong tay đồ vật nghiêm túc nói. Tới phía trước, trò chuyện thời điểm đơn giản nói. Đừng lo lắng, bọn họ thực thích cũng thực tán thành ngươi. Ta làm này hết thảy đều là vì chúng ta hai cái. Bọn họ thực lý giải, bao gồm ta ba, rốt cuộc chính mình mấy thứ này rất nhiều đều là nơi phát ra với cha mẹ. Thẩm Trì vỗ chính mình trái tim, thiếu chút nữa muốn khóc. Người hù chết ta đi. Ta tưởng vừa rồi, còn tưởng rằng ta đợi lát nữa liền phải bị đuổi ra khỏi nhà đâu. Người tưởng cái gì đâu? Kiều Cảnh Thành buồn cười sờ sờ hắn mặt. Đừng miên man suy nghĩ. Hôm nay ngươi cũng thấy rồi hai lão đều thực thích ngươi. Thẩm Trì mếu máo, gật đầu. Sau đó nghĩ mà sợ lót chân đi ôm Kiều Cảnh Thành cổ. Thật vậy chăng? Là. Kiều Cảnh Thành khẳng định trả lời hắn. Trên thực tế hắn cũng đã nhìn ra. Thẩm Trì đối với Kiều gia bên này đặc biệt không tự tin. Đặc biệt là ở nhà sự cùng công tác phương diện. Hiện tại nghe đến mấy cái này sự thật. Trong nháy mắt đặc biệt cảm động. Cũng đặc biệt cảm tạ Kiều Cảnh Thành mang cho hắn hết thảy. Nhón mũi chân liền đi hôn đối phương. Kiều Cảnh Thành biết hắn bất an. Đôi tay đem người nâng lên tới một bên đáp lại hắn một bên đi ra ngoài. Đến trên giường gắn bó keo sơn thẳng đến cuối cùng thời điểm. Thẩm Trì đột nhiên nhớ tới cái gì tới giống nhau cuống quýt đem người đẩy ra. Như vậy không hảo đi. Đây là ở nhà ngươi. Nam nhân trừ trừ khóe miệng. Không khỏi phân trần lại đem người đè ép trở về. Người yên tâm, cách âm rất tốt. Thậm chí, hết thảy đều bụi bặm rơi xuống đất. Không khí an tĩnh kia nháy mắt. Thậm chí hít hít cái mũi ở Kiều Cảnh Thành bên tai mở miệng. Kiều Cảnh Thành, rất thích ngươi làm sao bây giờ? Nam nhân ngực chấn động. Thậm chí rất ít chủ động nói loại này lời nói. Chẳng sợ hai người ở bên nhau lúc sau cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay. Thậm chí cơ hồ đều là ở duo thời điểm hắn buộc người ta nói. Hắn sờ sờ Thẩm Trì mướt mồ hôi đầu tóc. Ta yêu ngươi. Thẩm Trì gật gật đầu. Đêm nay tựa hồ dị thường dính người. Nâng lên thân mình liền phải lại lần nữa đi thân hắn. Ngô, ta cũng yêu ngươi. Kiều Cảnh Thành dịu dàng hôn lại. Một tay xoa lưng Thẩm Trì. Tiểu Trì, nhà chúng ta hôm nay biến thành yêu tinh dính người rồi hà? Anh không thích à? Thẩm Trì nhìn hắn. Khóe mắt đuôi mày đều thấm đẫm tình yêu. Người nào đó gạt chăn qua một bên. Không nói nhiều. Trực tiếp dùng hành động để chứng minh mình có thích hay không. Hết chương 26. Hoàn chính văn. Cách chương.